Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, không khoa học ma pháp thuyền. Nghe Jack, ta sẽ cho ngươi một giờ, để ngươi mang về Azisteco kim tệ, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta, còn có ngươi thời gian. Vương Húc tướng dục vọng la bàn đeo trên cổ. Dùng ngón tay chỉ thang trên tàu, ra hiệu Jack có thể đi. Jack nhìn một chút trên thuyền thủy thủ, lại nhìn một chút Aruba đảo, nhún vai nói, ngươi không cho ta mấy cá nhân sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, cười nói, ta tin tưởng ngươi có biện pháp cầm lại kim tệ, bởi vì ngươi là Jack Sparrow thuyền trưởng. Cái này thật là vinh hạnh, ta cảm động đều muốn khóc. Jack xoay người rời đi. Sắp xuống thuyền thời điểm lại đột nhiên quay trở lại, chạy lên bánh lái bong tàu, cầm đi Vương Húc hoàng kim rượu rum. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngại. Jack cầm bình rượu hung hăng rót hai cái, vụt đi chạy xuống thuyền, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn Jack đi xa, Vương Húc thu hồi ánh mắt, đi trở về phòng thuyền trưởng, bên trong ôm ra một dương kim tệ, mở miệng nói, mỗi người một cái kim tệ, đi ở trên đảo canh chừng một giờ. Jack trở về sau chúng ta liền xuất phát. Rầm rầm, một dương kim tệ bị đổ vào bong tàu bên trên. Các thủy thủ cùng nhau tiến lên tranh đoạt. Rất nhanh, mỗi cá nhân đều lấy được mình kim tệ. Mấy trăm người hô to lấy vạn tuế khẩu hiệu. Châu chấu đồng dạng xông lên hải đảo. Vương Húc đưa mắt nhìn đám người đi xa. Ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên gió biển thổi, vuốt ve trên cổ dục vọng la bàn. Rất nhanh, một giờ đi qua, Jack trở về thời điểm không phải lẻ loi một mình, bên người còn mang theo một vị người trẻ tuổi. Đây là trợ thủ của ta Will, ta muốn dẫn hắn cùng đi. Không có vấn đề à? Jack đi đến bong tàu, chỉ bên người người trẻ tuổi. Vương Húc không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Năm phối hợp diễn Will Turner, tương lai bay lượn người Hà Lan hào thuyền trưởng Elizabeth trượng phu, người này là một vị kiếm đạo cao thủ, phụ thân của hắn dây dày Bill là phản bội Jack thuyền viên bên trong duy nhất biểu thị phản đối người, vì thế dây dày Bill dây dày bên trên bị trói lên đại pháo cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Ta mặc kệ ngươi lên thuyền mục đích là cái gì, báo thù cũng tốt, khát vọng mạo hiểm cũng tốt, chỉ cần ngươi minh bạch một cái đạo lý, loại hoa hào chủ nhân là ta, đừng cho ta gây phiền toái. Vương Húc nói xong lời này mắt nhìn bến cảng, thời gian một tiếng đã qua, đi ra ngoài chơi các thủy thủ top 5 top 3 trở về. Vương Húc không quan tâm rách hai người. Chống Văn Minh Côn đi đến bánh lái bong tàu, lớn tiếng nói, Jack, kiểm kê nhân số, chuẩn bị xuất phát. Jack triệu tập thủy thủ kiểm kê nhân số, phát hiện một cá nhân không ít, ngược lại nhiều mười mấy cá nhân, thêm ra mười mấy cá nhân, là trong tửu quán không nghề nghiệp thủy thủ. Bọn hắn nghe được Vương Húc thuyền viên nói, loại hoa hào là một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền. Thuyền trưởng mười phần khẳng khái, tự phát quyết định cùng lên đến cùng một chỗ mạo hiểm. Đối với cái này, Vương Húc không có phản đối. Mấy cái ngân tệ tiền lương, mấy cái kim tệ ban thưởng, với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Những người này chỉ cần nghe lời, năng gia tăng loại hoa hào sức chiến đấu. Vương Húc cũng không cự tuyệt gia tăng người mới, thu hồi mỏ neo thuyền. Dâng lên buồm, chuẩn bị xuất phát, Jack chỉ huy các thủy thủ hành động. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Jack mang theo Will đi đến bánh lái bong tàu, vuốt ve loại hoa hào bánh lái, lấy lòng mà hỏi, thuyền trưởng, ta nghe nói loại hoa hào còn thiếu một cái lái chính. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta cam đoan là tốt nhất lái chính. Ngươi không cần hắc chân châu hào nữa. Vương Húc ngồi trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên uống vào nước dừa. Jack đi tới, mình cũng cầm lấy một cái cây dừa, một bên dùng đao tướng cây dừa mở ra, một bên hồi đáp, đương nhiên muốn, bất quá tại cầm tới hắc chân châu hào trước đó, ta nghĩ ngươi cần một cái tốt giúp đỡ, mà ta là tốt nhất thuyền trưởng, cũng là tốt nhất lái chính, vừa vặn tìm cho mình một ít chuyện làm. Hít một hơi nước dừa, Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, mở miệng nói, không có vấn đề, lái chính vị trí là ngươi. Đúng, tại ngươi có thời gian thời điểm, nhiều chỉ điểm một chút rắc, trình độ của hắn còn kém xa lắm đâu. Vậy cứ thế quyết định, Jack một lời đáp ứng. Sau đó sắp mở thuyền, lão bát chen đến một bên, lớn tiếng nói, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi. Lão bát nhìn một chút Vương Húc, khi lấy được Vương Húc khẳng định về sau, nhún vai rời đi, đạt được lái chính vị trí, còn có thể điều khiển loại hoa hào dạng này thuyền lớn. Để Jack biểu hiện rất hưng phấn, từng tiếng mệnh lệnh từ hắn trong miệng không ngừng hạ đạt. Một hồi thí nghiệm cánh buồm cường độ, một hồi thí nghiệm tối cao tốc độ, một hồi thí nghiệm hỏa pháo tầm bắn cùng uy lực. Vương Húc ngồi trên ghế toàn diện ủy quyền, muốn nhìn một chút Jack đang giở trò quỷ gì. 2 giờ về sau, Jack rốt cục yên tĩnh, trong tay cầm thủy thủ đưa lên rượu rum, nhỏ giọng nói, hỏa kế, ta nhất định phải nói cho ngươi. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Có phiền toái, có ý tứ gì? Vương Húc nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế vẫn luôn tại tu luyện dịch cân kinh, không ngừng lớn mạnh lấy mình nội lực. Dịch cân kinh làm thiếu lâm tuyệt học, cũng là kim hệ trong tiểu thuyết thập đại nội công một trong. Hiệu quả cường đại không cần nhiều lời. Cái này đoạn trong thời gian, hắn dùng ngạnh khí công còn có kim trung cháo tu luyện nội lực, liền bị dịch cân kinh hoàn toàn đồng hóa, biến thành một loại màu vàng kim nhạt chân khí. Loại này chân khí bảo lưu lại ngạnh khí công chữa thương hiệu quả, cũng bảo lưu lại kim trung cháo hộ thể công năng, càng tại hai phía trên hiện sinh ra loại thứ ba năng lực, chân khí ly thể. Mà càng khiến người ta hưng phấn là tiến hóa dịch đối tu luyện dịch cân kinh cũng có đại bổ công hiệu, đồng dạng bởi vì đồng căn đồng nguyên, tu luyện dịch cân kinh sẽ còn kéo theo kim trung cháo tiến độ. Vương Húc mình đánh giá một chút, đại khái cần thời gian 1 năm, hắn liền có thể bởi vì chân khí tổng số lượng gia tăng, từ lượng biến đạt tới chất biến tình trạng, chính thức đột phá đến tông sư cấp. Kim trung cháo so cái này nhanh hơn, nhiều nhất lại có 3 tháng, hai bổ sung phía dưới, kim trung cháo liền có thể triệt để luyện thành, đạt tới tông sư trở xuống khó thương thân tình trạng. Ta tính toán loại hoa hào số liệu, thuyền của ngươi rất lợi hại, phi thường lợi hại, nhưng là không đủ để đánh bại U Linh Hóa Ba Bác Tát. Cự ly xa pháo chiến, khẳng định là ngươi chiếm cứ ưu thế. Một khi để hắc chân châu hào tới gần, ngươi thủy thủ liền sẽ bị những quái vật kia giết chóc không còn, mà lại ngươi căn bản không vung được nó. Jack vừa mới không ngừng ra lệnh, nhìn như là tại hồ nháo làm quái, trên thực tế là tại cân nhắc hai chiếc thuyền chiến lược so sánh. Hắc chân châu hào hỏa pháo số lượng rất ít, hết thảy chỉ có 32 cửa 16 bao pháo. Đừng nói cùng cỡ lớn chiến thuyền so sánh, liền ngay cả một chút cải tiến cỡ trung thuyền hải tặc, có hỏa lực cũng không thể so với nó yếu. Chính là bởi vì dạng này, hy sinh hỏa lực ưu thế hắc chân châu hào, đạt được biển cả ưu ái, có được để cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ gia trì. Jack kỹ càng tính toán một chút, hắc chân châu hào tốc độ ít nhất là loại hoa hào gấp 3 trở lên. Cái này mang ý nghĩa, nếu hỏa lực không đủ để áp chế hắc chân châu hào, nó dựa vào tốc độ vài phút liền có thể dựa vào tới. Mà hiện tại hắc chân châu hào đã biến thành bị nguyền rủa tàu ma, đạn pháo căn bản đánh không đến hắc chân châu hào, trực tiếp liền sẽ xuyên qua thân thuyền bay ra ngoài, cũng liền mang ý nghĩa muốn đoạt lại chiến hạm. Người nhất định phải cùng nó thiếp thân cận chiến, chiến thắng đám kia hóa thành khô lâu đám hải tặc, cướp đi Hắc Chân Châu hào quyền khống chế. Ta loại hoa hào, tối cao vận tốc đạt tới 11 tiết. Hắc Chân Châu hào có nhanh như vậy sao? Nghe được Jack thuyết pháp, Vương Húc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện đại tuần dương hạm thuyền nhanh cũng ngay tại 32 tiết tả hữu. Hắc Chân Châu hào tốc độ ít nhất là loại hoa hào gấp 3 trở lên, chẳng phải là so tuần dương hạm còn nhanh hơn? Cái này sao có thể? Hắc Chân Châu hào thế nhưng là cánh buồm thuyền, dựa vào cánh buồm mang đến động lực, chạy so hiện đại tuần dương hạm còn nhanh hơn. Cái này cũng quá không khoa học đi. Hắc Chân Châu hào là một chiếc bị chúc phúc thuyền, nước biển sẽ vì nó hủy bỏ lực cản, dòng nước sẽ mang theo nó bay về phía trước chạy. Chỉ có đồng dạng nhận chúc phúc bay lượn người Hà Lan hào mới có thể tại trên đại dương bao la cùng nó sánh vai cùng. Vương Húc giảng khoa học, Jack giảng ma pháp, đây quả nhiên là cái không khoa học thế giới. Nghe được nơi này, Vương Húc đã không lời nào để nói, bởi vì ở phía sau xuất hiện Salazar, soái hạm của hắn trầm mặc Mary hào, thậm chí năng tải không trung ngắn ngủi phi hành, tính toán chi ly có thể đem Newton tươi sống tức chết. Ăn hết viết có lực vạn vật hấp dẫn định luật bản nháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?